Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 87, đường ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không muốn chờ đợi thêm, lập tức rời khỏi Cáp Tử lâu. Đi trên đường, họ không cảm nhận được sự căng thẳng hay áp lực từ trận hỗn chiến. Đánh nhau ở đâu vậy? Ông Linh Tiêu nhìn trước sau một hồi, hoàn toàn không thấy dấu hiệu của một trận chiến. Ngốc thế, Công Giá Ti đồng véo má nàng. Nàng tưởng quan phủ là đồ trang trí sao? Đánh nhau giữa đường, quan phủ sao có thể không ra tay? Ông Linh Tiêu vỗ tay nàng, cứu lấy khuôn mặt mình. Nói như thể nàng rất hiểu biết vậy. Đương nhiên ta hiểu rồi. Công Giá Ti đồng cười khẽ. Nàng quên rằng ta từ nhỏ đã đánh nhau suốt sao? Ông Linh Tiêu nắm lấy tay nàng, cười tủm tỉm. Vậy nàng nói xem họ đánh nhau ở đâu? Thật sự muốn xem. Công Giá Ti đồng cúi đầu nhìn bàn tay ông Linh Tiêu đang nắm lấy mình. Trong lòng vui sướng, tiểu yêu đầu này cũng biết chủ động rồi. Muốn xem muốn xem. Ông Linh Tiêu chớp chớp đôi mắt to, ra vẻ đáng yêu. Công Giá Ti đồng nắm tay nàng đi về phía Tây Thành. Đến một con phố này hoang vắng đến mức gần như không thấy cửa hàng nào. Cũng chẳng có bóng người qua lại. Hai đầu đường đều có nha dịch của quan phủ canh giữ. Bên trong con phố ngổn ngang, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Tình hình gì vậy? Ông Linh Tiêu theo Công Giá Ti đồng trốn trên nóc một tòa nhà hai tầng để quan sát. Đây chính là nơi giang hồ đánh nhau đó. Công Giá Ti đồng chỉ xuống dưới. Không thấy có nha dịch ở đó sao? Đó là để ngăn chiến trường mở rộng. Nơi nào cũng như vậy sao? Ông Linh Tiêu tò mò. Dù sao ta đã thấy nhiều thành đều như thế. Đây là một quy tắc bất thành văn. Những cuộc xung đột giữa hai phe có quy mô một chút đều phải đến nơi quy định để tiến hành. Nếu không quan phủ sẽ ra tay. Về mặt này, Công Giá Ti đồng rất có kinh nghiệm. Ông Linh Tiêu xem một lúc. Ta lần đầu nghe nói, nàng là hài tử ngoan mà. Ông Linh Tiêu giận dữ trừng mắt. Công Giá Ti đồng cười rồi hôn nàng một cái. Hài tử ngoan có tinh khí. Hai người trên nóc nhà tán tỉnh nhau. Dưới đó trận chiến cũng gần kết thúc. Đột nhiên trong đám người xuất hiện một cao thủ. Trong nháy mắt giết sạch những người còn lại. Hai người nhìn nhau đều có chút ngơ ngác. Tình huống gì thế này? Dù là cao thủ muốn giết người, cũng chỉ giết người của phe địch. Vị này sao lại giết cả người mình? Là nữ nhân. Công Giá Ti đồng mắt tinh, nói khẽ. Đúng vậy, ông Linh Tiêu cũng nhận ra. Tiếng hai người cực nhỏ, nhưng cao thủ phía dưới đã nghe thấy. Ngẩng đầu nhìn về nơi hai người trốn. Hỏng rồi, mau đi thôi. Công Giá Ti đồng kêu lên, kéo ông Linh Tiêu quay người chạy. Hai người chưa chạy được bao xa, đã cảm nhận được một luồng nội lực cực mạnh không ngừng áp sát sau lưng. Cả hai đều cảm thấy sức ép ngột ngạt. Ông Linh Tiêu vừa định quay đầu, đột nhiên bị Công Giá Ti đồng đẩy mạnh một cái. Nàng bị đẩy ra xa. Khi nàng đứng vững quay lại nhìn, chỉ thấy khiên hồn ti của Công Giá Ti đồng đã xuất thủ. Quấn lấy cánh tay của đối phương, hạn chế bước chân người kia. Mau đi, Công Giá Ti đồng hét lớn. Ông Linh Tiêu sao chịu bỏ đi. Nàng thổi lên đề ngân tiêu, là khúc nhạc ngắn nhất, thuận tiện tích lũy sức công kích mạnh nhất trong thời gian ngắn. Người đến luôn đội mũ che mặt, không nhìn rõ dung mạo, chỉ từ dáng người và động tác có thể nhận ra là nữ nhân. Cánh tay nàng ta bị khiên hồn ti quấn lấy, không cách nào đuổi theo ông Linh Tiêu. Nàng ta giãy giụa mấy lần đều không đứt, không khỏi tức giận, giơ tay lên một chưởng tấn công Công Giá Ti đồng. Công Giá Ti đồng trong chiến đấu không hề ngốc, biết rõ đối phương nội lực thâm hậu, căn bản không phải đối thủ mình có thể địch nổi, nên nàng chỉ có thể né tránh. Một lần né tránh này, tất nhiên phải buông khiên hồn ti, đây là chuyện không còn cách nào khác. Nữ nhân vừa thoát khỏi, lập tức quay lại tấn công ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu vội vàng né người tránh qua. Đề Ngân Tiêu vừa vặn thổi đến đoạn cuối, sức công kích trong nháy mắt bộc phát. Nữ nhân lại không để ý, xem ra đã chuẩn bị dựa vào nội lực để chống cự. Ông Linh Tiêu nhíu mày, nội lực mạnh thật, người này bao nhiêu tuổi rồi? Âm thanh sắc bén vang lên, Công Giá Ti đồng gảy khanh sầm cầm, hòa theo tiếng Đề Ngân Tiêu, tấu lên một từ khúc đầy sát khí. Nữ tử lập tức quay người tấn công Công Giá Ti đồng. Ông Linh Tiêu vội vàng xông lên che chắn. Đi đi, Công Giá Ti đồng nói. Ông Linh Tiêu liếc nhìn nàng, hiểu ý, rút lui thật xa. Đề Ngân Tiêu lại tấu lên khúc nhạc như cũ. Nữ tử vẫn đang công kích Công Giá Ti đồng. Công Giá Ti đồng vác khanh sầm cầm lên lưng, dùng ti ti tử đối phó với đối phương. Hai người cứ thế tiếp sức tấu nhạc, căn bản không thể phát huy sức công kích mạnh nhất. Nữ tử tự cho rằng mình đã thành công trong việc quấy nhiễu hai người, đã đạt được mục đích. Không ngờ khi khúc nhạc này kết thúc, nàng ta đột nhiên cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nội lực trong người có chút mất kiểm soát. Nội lực của nàng ta cực kỳ thâm hậu, một khi không kiểm soát được, không nói gì khác, chính bản thân nàng ta cũng gặp nguy hiểm tính mạng. Nữ tử kinh hãi ngẩng đầu nhìn ông Linh Tiêu và Công Giá Ti đồng. Hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ngốc thật, ông Linh Tiêu nói. Hai người tìm chết, nữ tử cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói không còn trẻ trung. Công Giá Ti đồng không thèm để ý nữ tử, kéo ông Linh Tiêu tiếp tục chạy. Nữ tử cuối cùng cũng bị hàm âm tập làm tổn thương, không dám tiếp tục đuổi theo. Nha dịch của quan phủ phía dưới vốn là để duy trì trật tự, giờ thấy thi thể đầy đất, vội vàng chạy về gọi người đến dọn dẹp hiện trường. Nữ tử không đi nữa, ngồi trên nóc nhà vận công khống chế nội lực. Đúng lúc đỉnh đầu nàng ta bắt đầu bốc lên làn sương, một thanh trường kiếm lao tới. Nữ tử cảnh giác, vội vàng đứng dậy né tránh, nhưng đối phương dường như đã biết trước nàng ta sẽ né biến chiêu trước đó. Lúc này trông như chính nữ tử tự lao vào mũi kiếm. Đôi mắt nữ tử trợn ngược, ngươi dám ám toán ta, đến chết cũng không tin mình lại chết một cách dễ dàng như vậy. Trường kiếm thu vào vỏ, giết người đền mạng xưa nay vẫn công bằng. Người nói mặc bạch y như tuyết không thèm nhìn nữ tử thêm lần nào, quay người nhẹ nhàng rời đi. Ông Linh Tiêu và Công Giá Ti đồng một mạch chạy khỏi thành Lê Dương, đến khi quay đầu không thấy nóc nhà đó nữa mới dám dừng lại. Vừa rồi là người gì vậy? Ông Linh Tiêu hỏi. Công Giá Ti đồng lắc đầu, thở hổn hển, ta thấy trong đó có âm mưu. Ông Linh Tiêu không thèm để ý. Âm mưu mà Công Giá Ti đồng nhìn ra thì không còn là âm mưu nữa. Ê, nàng không định báo với thư viện sao? Ông Linh Tiêu thở đều hơn. Có dịp thì báo, ta thấy quản sự Cáp Tử Lâu kia rất lợi hại, chắc không bỏ sót tin tức quan trọng như vậy đâu. Hai người nghỉ ngơi một lúc, lại tiếp tục lên đường. Lần này không cần vội vàng nữa, nghĩ rằng nữ tử kia muốn đuổi theo đã đuổi theo từ lâu rồi. Lúc nãy, sao nàng cứ bảo ta đi? Ông Linh Tiêu cúi đầu đi bên cạnh Công Giá Ti đồng. Người đó lợi hại như vậy, chúng ta không thể cùng chết ở đó, phải có một người về báo tin chứ. Công Giá Ti đồng nói thật lòng, nhưng nghe vào tai ông Linh Tiêu lại giống như muốn giữ lại một người về báo tang vậy. Nàng liền nắm chặt cổ áo của Công Giá Ti đồng. Ta nói với nàng, nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng cũng không cần phải hy sinh bản thân để bảo vệ ta. Có phải là xót xa không? Công Giá Ti đồng cười tâu toét. Ta biết ngay là nàng tốt với ta. Ông Linh Tiêu đương nhiên không thừa nhận. Công Giá, nếu có một ngày ta thật sự... Im ngay, Công Giá Ti đồng gõ vào đầu nàng. Đừng có nói bừa bãi. Thần tiên sẽ, nàng vốn định nói, thần tiên sẽ nghe thấy. Nhưng khi giơ tay chỉ lên trời, quả nhiên thấy một vị thần tiên đang lơ lửng trên không. Trời à, ông Linh Tiêu bị động tác giật mình của Công Giã Ti Đồng làm cho hoảng hốt. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đang bay trên không, không nhanh không chậm theo sau hai người. Ôn sư phụ, ông Linh Tiêu vội vàng chào hỏi. Người đang bay trên không đương nhiên là Ôn Vô Ảnh. Ôn Vô Ảnh đáp xuống đứng trước mặt hai người, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa. Ông Linh Tiêu rất thích Ôn Vô Ảnh. Nàng luôn cảm thấy vị sư phụ có ngoại hình thần tiên này trong lòng thật ra là một hai từ. Ôn sư phụ, sao người lại xuất hiện ở đây? Sau khi chào hỏi, ông Linh Tiêu vội hỏi. Ôn Vô Ảnh chỉ về phía sau thành Lê Dương. Ta đang đuổi theo người đó, nữ nhân đó. Công Giã Ti Đồng phản ứng rất nhanh. Ôn Vô Ảnh gật đầu. Người quen nữ tử đó? Ông Linh Tiêu tò mò. Ôn Vô Ảnh ngước nhìn trời. Cũng coi là quen, hình như trước đây đã gặp. Hình như, ông Linh Tiêu biết trí nhớ của Ôn Vô Ảnh không tệ đến vậy. Ôn Vô Ảnh suy nghĩ. Trông rất đáng yêu, từ xa, nhìn thoáng qua trong đám đông. Có lẽ là nàng ta, có lẽ, lần này là Công Giã Ti Đồng tò mò. Sư phụ thần tiên này có đáng tin không? Ba người cùng nhau đi về phía trước. Ôn Vô Ảnh kể lại sự việc một cách đơn giản. Giọng nói của Ôn Vô Ảnh rất dịu dàng. Kể chuyện như đang kể chuyện cổ tích. Hai hài tử nghe say sưa. Nguyên lai sau khi sự việc ở Thái Sơ Sơn Trang kết thúc, Ôn Vô Ảnh đã dẫn Lãnh Vi Chi rời đi. Trước khi đi, họ nhận nhiệm vụ từ trưởng viện, chịu trách nhiệm điều tra những người vây công Phi Diệp Tân. Các môn phái tham gia vây công Phi Diệp Tân không khó để tra ra. Khó là tìm ra người chủ mưu đứng sau. Hai người điều tra một thời gian, phát hiện những môn phái này đều vì những lý do này nọ bị người khác mua chuộc tham gia vào vụ vây công này. Rất nhiều người trong số họ hoàn toàn không biết về thư viện Phi Diệp Tân. Số ít biết cũng chỉ biết đây là một thư viện nữ tử. Những môn phái như vậy căn bản không thể xảy ra mâu thuẫn với thư viện Phi Diệp Tân. Nhưng sau sự kiện Thái Sơ Sơn Trang, những môn phái không có mâu thuẫn cũng đều trở thành kẻ thù, khiến thư viện Phi Diệp Tân thực tế trở thành mục tiêu công kích. Sư đồ Ôn Vô Ảnh chỉ chịu trách nhiệm điều tra, không thực hiện hành động. Họ điều tra các môn phái tham gia, tình hình cụ thể đều thông qua Cáp Tử Lâu báo về thư viện. Khi sư đồ hai người điều tra đến Thanh Khê Lâu của Lưu Quốc, bất ngờ bị phát hiện, Lãnh Vi Chi bị tập kích, bị nội thương, vết thương không nghiêm trọng lắm. Ôn Vô Ảnh bảo nàng trở về Lãnh gia dưỡng thương, còn mình thì đuổi theo kẻ đó từ Lưu Quốc đến Dĩnh Quốc. Chính là nữ nhân kia, cho đến khi giết được người đó mới thôi. Vì nhi sư tỷ bị thương thế nào? Ông Linh Tiêu rất quan tâm đến các sư tỷ. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Ôn Vô Ảnh vẫy tay. Nữ nhân đó là phó lâu chủ Thanh Khê Lâu, tên là Công Tôn Du. Có lẽ các con chưa từng nghe qua, nhưng lúc ta còn nhỏ, sư phụ từng nói, đây là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Ông Linh Tiêu nhăn mặt, lúc người còn nhỏ, vậy phải bao nhiêu tuổi rồi? Ôn Vô Ảnh đếm trên ngón tay, cũng gần 100 tuổi rồi. Tiếc thật, Công Giã Ti Đồng bên cạnh lắc đầu. Ông Linh Tiêu vội dùng khuỷu tay hích nàng ta một cái, ra hiệu đừng nói bừa. Đây đang là trước mặt phu tử. Ta nói là Công Tôn Du, lớn tuổi như vậy còn nhúng tay vào chuyện này. Chẳng lẽ sống đến già mà đầu óc lại bị cẩu ăn mất sao? Ôn Vô Ảnh quay đầu nhìn nàng, rồi bụng miệng cười. Đầu cẩu. Công Giã Ti Đồng hơi bối rối. Điểm tập trung của vị phu tử này thật kỳ lạ. Cách chương.